Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Kiêu ngạo Khổng Tước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tiếu Quân vậy đột nhiên đứng lên. Ngươi nói gì? Nói thêm câu nữa. Trên đầu chọc trước một bước liền cùng Tiếu Quân đính nhiêu. Vạn Phong mặt không thay đổi nhìn đầu chọc một cái lại nhìn Tiếu Quân. Làm gì ta lời nói xong sao? Tiếu Quân hừ một tiếng lui về phía sau một bước. Đầu chọc thấy Tiếu Quân lui về sau một bước, ngoài ý muốn nhìn Vạn Phong một cái. Vạn Phong nhìn đầu chọc, ta rất không thích lối nói chuyện của ngươi. Một cái khác tóc húi cua vậy, không hàm hồ, ngươi có thích hay không có gà mao dùng. Vạn Phong cau mày xem đầu chọc, sau mấy giây đột nhiên không câu chấp cười một tiếng, và một cái tề nghiễm lợi tiểu đệ kêu sức lực thật giống như không việc gì tiền đồ. Đưa ánh mắt chuyển hướng tề nghiễm lợi, tề ca, người thấy thế nào? Ta cảm thấy mọi người đánh bể đầu chảy máu không bằng nhiều bạn nhiều đường. Người suy tính một chút, nhưng ta biểu đệ không thể trắng bị đánh. Vạn Phong từ thuận tay từ trong túi mò ra một bản 2 đồng tiền tiền giấy, dùng tay trái ngón trỏ ngón giữa kẹp dơ lên, không biết số tiền này có thể hay không lau sạch ngươi biểu đệ trong lòng vết thương. Ở Vạn Phong tính toán bên trong, mấy tên côn đồ cắc ké mà thôi, 2 khối tiền đủ để đuổi bọn họ. Tề nghiễm lợi còn do dự, đừng xem người khác 5 người 6. Ngươi để cho hắn bây giờ từ trên mình mò ra một bản 2 khối, hắn thật đúng là sờ không ra. Tề nghiễm lợi biểu đệ rốt cuộc vẫn là thiếu niên, đã cấp bách không thể đợi, có thể lau sạch, có thể lau sạch. Vạn Phong tay phải búng tay, lại từ trong túi móc ra 2 hộp phi mã cộng thêm trước mặt vậy hộp mở phi mã đẩy tới tề nghiễm lợi. Trước mặt, sau đó đem vậy 2 khối tiền đặt ở bao thuốc lá lên. Khói là cho ngươi và ngươi vậy 2 vị nói chuyện rất khó nghe huynh đệ. Thu hồi những thứ này, mọi người sau này sẽ là bạn. Ở Cô Sơn có cần gì giúp tìm Tiếu Quân? Nếu như tề ca ngươi ngày hôm nay đặc biệt là một ngươi chết ta sống vậy coi như ta những lời này. Chưa nói, ta mở ra thiên song thuyết lượng thoại chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Các người còn đạp không bình Cô Sơn tốt lắm. Ta lời nói xong, kế tiếp là hợp là đánh liền do ngươi tề ca nói coi là. Tề nghiễm lợi hít sâu một hơi, trầm mặc có 1 phút sau đó, đưa tay cầm lên vậy tấm 2 khối tiền ném cho hắn biểu đệ. Thông minh ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp. Tiếu Quân tới đây và tề ca nắm chặt tay. Mọi người sau này sẽ là bạn. Tiếu Quân tới đây và tề nghiễm lợi bắt tay. Sau đó lại cùng tề nghiễm lợi mang tới 2 người bắt tay. Tề ca, nếu mọi người bây giờ cũng là bạn, không bằng chúng ta tụ họp một chút. Vạn Phong đề nghị, tề nghiễm lợi suy nghĩ một chút nói, Vạn huynh đệ. Ngày hôm nay cũng không, ngày khác chúng ta có duyên phận tạm biệt tái tụ. Ngày hôm nay chúng ta còn có chút chuyện liền đi trước. Vạn Phong vậy không muốn thật cùng bọn họ tụ họp một chút, hắn vậy đã nhìn ra tề nghiễm lợi bọn họ cũng không phải thật tâm muốn cùng tốt cái gì. Bọn họ trong mắt vẫn là rất xem thường mình phương này người. Cái này cũng khó trách, mình người nơi này đều là 14-15 tuổi sữa hoàng tử. Ai sẽ nhìn dậy một đám đứa nhỏ, cũng tốt, núi không chuyển nước chuyển, là huynh đệ sớm muộn thì có gặp nhau một ngày. Tề nghiễm lợi mang hắn biểu đệ và 2 người đó biến mất ở trong đám người. Huynh đệ, ngươi lần này liền tốn ra mau 3 đồng tiền. Ngươi không đau lòng sao? Vạn Phong kỳ quái nhìn Tiếu Quân, đau lòng tại sao ta liền xài chính là 3 đồng tiền liền miễn trừ 1 tràng phân tranh, ta tại sao phải đau lòng? Đây chính là 3 đồng tiền nha, đủ chúng ta xách nhỏ than bầy 2 ngày. Ha ha. Tiếu ca, nhớ ta một câu nói, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện vậy thì không gọi chuyện. Tiền xài có thể lại được lợi, bất quá mới 3 đồng tiền mà thôi, nhưng ta xem Tề Nghiễm Lợi trước khi đi dáng vẻ tựa hồ còn có chút không cam lòng, nếu như hắn lại tới đâu, có loại này có thể. Bất quá thời gian ngắn ta nhận là hắn sẽ không tới. Chúng ta đã cho hắn biểu đệ tiền, chuyện này cũng chỉ liền. Hắn chính là lại tới cũng cùng chúng ta không liên quan. Hắn muốn ở Cô Sơn trên mặt đất dương danh lập vạn sẽ để cho hắn lập. Cô Sơn tạm thời mà nói cũng không phải chúng ta. Chúng ta còn nhỏ không quản được nhiều như vậy. Nhưng là hắn nếu như muốn dùng chúng ta dương danh lập vạn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cường Long không đè địa đầu xa. Đến lúc đó thật có một ngày như vậy thấp nhất cũng để cho hắn bò trở về. Nhưng mà cái này Cô Sơn, bây giờ vốn là chúng ta địa bàn của huynh đệ. Hắn nếu là chen vào, bây giờ ngươi có thể dù sao cũng có khác loại ý nghĩ này. Nhớ ta một câu nói, chính là có ý nghĩ này, ngươi cũng cho bọn ta đến 8-3 năm sau này còn nữa. Nhớ chưa, Tiếu Quân nghi ngờ. Tại sao phải đến khi 8-3 năm sau này, bởi vì là khi đó chúng ta đều lớn, ngươi khi đó thập bát, ta cũng 16, chúng ta mới có đem Cô Sơn dẫm ở dưới chân thực lực. Bây giờ còn chưa được, Vạn Phong chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ nói cho hắn 8-3 họp hàng năm có một lần nghiêm khắc không giống nghiêm trị, đem mấy ngày trước nợ tính một chút. Sau đó đem ta mang về sách nhỏ lựa ra. Ta muốn mang về. Tiếu Quân nơi này thu vào ngược lại là vô cùng ổn định. Một cái chợ phiên cách nhau 11 khối nhiều lời. Vạn Phong khấu trừ lần trước ở bờ sông và Trương Hướng Bình đánh giặc lúc cho Cô Sơn những thứ này. Tiểu huynh đệ hứa vật chất khen thưởng. Khấu trừ Tiếu Quân phân chướng mình vẫn còn dư lại 6 đồng tiền. Tiếu ca, ta trong tay có sách gì ngươi cũng biết. Ngươi nếu là muốn đầu tư sạp sách liền mình vào sách đi. Nhưng không dễ duy nhất vào quá nhiều sách. Tất lại còn một tháng học sinh liền đi học. Tựu trường sau thu vào thấp nhất sẽ giảm thiếu một nửa. Cụ thể mình chắc chắn đi. Ngươi đầu tư sách ta không chiếm lời. Huynh đệ ruột phải tính sổ rõ ràng. Xem trời gần buổi trưa, Vạn Phong và Tiếu Quân nói tạm biệt trở lại Hoa Hậu. Ăn đại mấy hớp cơm trưa liền chạy xe đến thôn Tiểu Thủ. Buổi chiều thì có đứa nhỏ tới thuê sách. Hắn phải đem sách đưa tới. Vừa qua thôn Tiểu Thụ thôn phía bắc vậy nhánh sông nhỏ. Bên đại lộ chính là đại đội Tương Uy và Cung Tiêu xã Viện Tử. Hứa Bân nhà ở nơi này phía sau viện. Ở cách Hứa Bân nhà còn có 30 mét chừng xa, lúc này Vạn Phong liền thấy được Hứa Bân trước cửa nhà lại tụ tập mười mấy bé gái. Những thứ này bé gái phần lớn ở 10 tuổi trở xuống làm thành một vòng tròn. Đừng đụng dơ bẩn ta bộ đồ mới, cách ta xa một chút. Từ trong đám người truyền ra Hứa Mỹ Lâm kiêu ngạo thanh âm. Vạn Phong đi tới gần bên không khỏi cười khổ một hồi. Chỉ thấy đám người trung gian Hứa Mỹ Lâm ăn mặc vậy kiện áo đầm giống như một cái kiêu ngạo khổng tước, khuôn mặt nhỏ nhắn viết tràn đầy kiêu ngạo và thỏa mãn. Hai cái tay nhỏ bé che mình bụng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ ai nhỏ tay bẩn làm dơ nàng váy mới. Bản tính của phụ nữ chính là như vậy, từ nhỏ liền yêu xấu xa. Mỹ Lâm, người váy mới thật xinh đẹp. Mẹ ngươi cho ngươi mua sao? Một người còn ăn mặc mang băng quần áo bé gái một mặt hâm mộ hỏi. Không phải mụ ta cho ta mua, là ta Phong ca ca cho ta mua. À, Phong ca ca tới. Đang lấy lè Hứa Mỹ Lâm chỉ chớp mắt thấy đám người bên ngoài Vạn Phong một tiếng kêu sợ hãi liền nhào tới. Xem ra thế này đây là dự định nhớ nhung trong lòng. Vạn Phong sợ hết hồn. Bây giờ nhớ nhung trong lòng có phải hay không sớm điểm nhanh chóng vẫy tay chặn lại Hứa Mỹ Lâm, ca. Trên người anh bẩn thỉu đừng làm dơ ngươi quần áo. Lời này so cái gì cũng tác dụng. Hứa Mỹ Lâm dắt thắng xe gấp một cái cũng không xông lại. Nhưng là tay nhỏ bé nhưng nắm Vạn Phong tay. Ta Phong ca ca nói. Tương lai hắn còn biết cho ta mua xong tốt biết bao tốn thêm quần áo. Hứa Mỹ Lâm một mặt kiêu ngạo, tuyên bố, đưa tới những cái kia bé gái hâm mộ ghen tị ánh mắt. Trời ạ, Lãnh Tử lúc nào nói lời này? Tiểu yêu tinh này không phải là dự định kể từ bây giờ liền lừa bịp lên bố đi Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-tiết-an-nối-tiien-nối-sou-gạch-nối-si-gạch-nối-tien-gạch-nối-sou-gạch-nối-si-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.